Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Giản Sương Minh, chương 9 điện ảnh căn cứ phụ cận thương trường quy mô cũng không lớn. Giá cả trình độ so le không đồng đều, Cố Tuyết Nghi liền chọn vào cửa kia ra cửa hàng, liền không lại đi phía trước đi rồi, người mẫu trên người ăn mặc bánh gừng sắc váy dài. Cổ áo chỗ vây quanh một vòng nhi màu tím cuộn sóng lãnh, Cố Tuyết Nghi giơ tay nhéo hạ, mặt liêu thực. Mềm mại, nàng quay đầu nhìn về phía người bán hàng. Liền cái này, bao hảo, người bán hàng đều sững sờ ở nơi đó, nàng lần đầu gặp phải mang theo nhiều người như vậy. Tới nàng nơi này mua quần áo, là, nàng biết cách vách dựa gần chính là điện ảnh căn cứ. Nhưng là những cái đó mang được nhiều như vậy trợ lý bảo tiêu. Cũng căn bản không tới nơi này dạo a, người đều là tình nguyện chính mình lái xe chạy cái mấy chục cây em đi quét hóa, không thể bán sao. Ngoặc kép, có thể, Cố Tuyết Nghi mới vừa học xong soát tạp, từ thẻ ngân hàng lấy hiện, vì có thể càng thuần thục sử dụng này đó kỹ năng. Nàng quay đầu lại hỏi, có thể soát tạp sao? Có thể, Cố Tuyết Nghi cũng không hỏi giá, bay nhanh mà hoàn thành soát tạp chi trả, ký tên, sau đó liền mang theo quần áo cùng tân mua dùng một lần nội y đi cách vách tiểu khách sạn, chờ giặt. Sạch nước ấm tắm, đổi đi trên người ướt rầm rề quần áo, Cố Tuyết Nghi mới cảm thấy thoải mái, xem ra lần sau không thể nhảy cầu nhảy quá nhanh. Quần áo ướt đẫm khó chịu, Cố Tuyết Nghi nhợt nhạt nhíu hạ mi. Đi ra ngoài, đây là nàng đi vào thời đại này sao? Lần đầu tiên nghiêm túc mà đi ở đầu đường, nàng mặc không lên tiếng mà đem chung quanh hết thảy thu. Vào đáy mắt, hấp thu thuộc về thời đại này tri thức. Một đường đi qua đi, lý kỳ cay rát năng, 72 cửa hàng tiện lợi, mà cay nóng mì chua cay, Italy kem, ở xa xôi một nửa kia địa cầu, di động không ngừng chấn động. Tân tin nhắn không ngừng dũng mãnh vào, ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10 nguyệt 12 ngày 15. 30 mau lẹ chi trả chi ra 12.00 nguyên. Ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10 nguyệt 12 ngày 15. 33 mau lẹ chi trả chi ra 4.00 nguyên. Ngoặc kép, mau lẹ chi trả chi ra 33.00 nguyên, một chuỗi lại một chuỗi giải rác con số tối tăm hoàn cảnh hạ. Di động quang một lần lại một lần chiếu sáng lên, cạo đầu chọc ăn mặc áo chống đạn nam nhân. Nhìn chằm chằm màn hình di động cẩn thận mà phân biệt một chút. Ngoặc kép, trộm soát, bên cạnh có người đạp hắn một chân. Người đánh giám đâu, ai có thể trộm soát lão đại tạp. Kia bằng không có thể là cái gì. Ngoặc kép, ai mẹ nó biết đâu, một bàn tay nghiêng nghiêng mà giản lược lậu rèm vải tử sau duỗi ra tới. Cái tay kia hết sức gầy, thủ đoạn trắng nõn, mặt trên gân xanh hình dạng rõ ràng có thể thấy được hắn bắt đi di động. Lặng yên không một tiếng động mà xem một lần, sau đó tùy tay ném tới một bên, nửa giờ sau. Cố Tuyết Nghi đi xong rồi này phố, nàng cảm thấy thực sự có ý tứ. Về sau có thể nhiều ra tới đi vừa đi, nàng càng ngày càng có thể cảm nhận được thế giới này mỹ lệ chỗ, nàng phía sau đi theo người. Nhưng thật ra có điểm hoảng hốt mà nhìn nàng trong tay giơ kem ốc quế, mặt trên dâu tây mùi vị. Nhọn nhọn, phá lệ phấn, Cố Tuyết Nghi cúi đầu đi cắn thời điểm. Cuộn sóng lãnh bị gió thổi phất đến lăn lên. Liên quan sợi tóc phi dương, trên người nàng kia cổ sấm rền gió cuốn mang đến áp người khí thế. Khoảnh khắc rút đi, phẳng phất lại như thiếu nữ giống nhau, đương Yến Văn ra bỏ đi diễn phục ra tới thời điểm. Thấy chính là như vậy một màn, nàng còn chưa đi. Yến Văn ra bước chân một đốn, Cố Tuyết Nghi ẩn ẩn có điều phát hiện, nàng đối người ánh mắt quá nhạy. Cảm ơn siêu, Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu đón nhận Yến Văn ra ánh mắt. Hôm nay chụp xong rồi sao? Chụp xong rồi, Lý Đạo vội vàng ở bên cạnh nói, nếu là Yến Văn ra mỗi ngày đều có thể như vậy phối hợp. Điện ảnh tiến độ khẳng định có thể rảo bước tiến lên đến bay nhanh. Yến Văn ra giật giật môi, hắn là chụp xong rồi. nhưng nàng lại liền liếc mắt một cái cũng chưa xem Siêu Yến Văn ra liền không như vậy ra sức quá. Kết quả cuối cùng vẫn là ra sức cấp người mù nhìn, vậy lên xe Cố Tuyết Nghi chút nào không ngừng. Đốn Yến Văn ra một tiếng cũng không có phản bác. Bước đi hướng về phía ngừng ở phim trường ngoại Cadillac, sau đó kéo ra cửa xe, ngồi xuống, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, Cố Tuyết Nghi đi vào hiện trường. Bọn họ bắt đầu tưởng tới tìm Tưởng Mộng phiền toái, kết quả không phải, mà là tới tìm Nguyên Văn gia. Như vậy vấn đề tới, Cố Tuyết Nghi cùng Nguyên Văn gia rốt cuộc có cái gì quan hệ? Mới vừa đem người tìm trở về thời điểm, hai người trên người nhưng đều ướt đẫm Siêu Nguyên Văn gia tổng không phải là Cố Tuyết Nghi đệ đệ. Đi, không giống, hoàn toàn không giống, bọn họ âm thầm líu lưỡi, này Yến gia không phải là cho nhau cấp đối phương đội. Nón xanh đi, Cố Tuyết Nghi muốn tiến thêm một bước hiểu biết Yến Văn gia. Mà Yến Văn gia cũng muốn hiểu biết Yến gia đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào luôn được đến Cố Tuyết Nghi tới tìm hắn. Hơn nữa Cố Tuyết Nghi còn thay đổi cái bộ dáng. Hai người hoài tâm tư, điểm xuất phát bất đồng, nhưng đích đến là tương đồng. Cũng liền một đường bình yên vô sự mà đến Yến gia, mà Cố Tuyết Nghi đi này nửa ngày. Yến gia biệt thự liền lại đã vội lên, Giản tiên sinh hồi kinh thị, hầu gái khom người nói, Giản tiên sinh, cái gì Giản tiên sinh? Cố Tuyết Nghi cũng không có thể từ nguyên chủ trong trí nhớ. Siêu tầm đến tương quan kỹ càng tỉ mỉ tin tức, ngay cả hồi ức kia quyển sách, trong sách cốt truyện tựa hồ cũng rất ít nhắc tới nhân vật này, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía Yến Văn gia tránh đi một chút ánh mắt. Nhàn nhạt nói, hình như là ta đại ca bằng hữu đi, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Đáy lòng đối người này định vị có nhất định nhận chi. Yến Văn gia tuy rằng rất ít về nhà, nhưng Yến gia phòng nhưng vẫn ở. Hắn lập tức lên lầu, Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua. Cũng không có ra tiếng ngăn trở thực mau. Liền có điện thoại đánh tới Yến gia biệt thự, Cố Tuyết Nghi tiếp lên. Kia đầu truyền ra một đạo lễ phép giọng nữ. Ngài hảo, ta là Giản Sương Minh tiên sinh bí thư Tuyết Lâm. Đêm mai Giản tiên sinh sẽ huề Giản Nhuế nữ sĩ. Đến quý phủ bái phòng. Ngài xem phương tiện sao? Cố Tuyết Nghi hơi làm chần chờ, liền nhanh chóng làm ra phán đoán. Phương tiện, một khắc đầu, Giang Việt bắt cái dãy số đi ra ngoài. Đường dây bận lại bắt một lần, vẫn là đường dây bận mà Cố Tuyết Nghi này đầu. Ở mới vừa cắt đứt đến từ Giản Sương Minh điện thoại lúc sau. Thực mau liền lại tiếp nổi lên một hồi tân điện thoại, Yến Thái Thái. Ngươi hảo. Ta là Yến Tổng Bí Thư, ta nhận được tin tức, Giản tiên sinh đêm mai sẽ tới Yến gia bái phòng, nếu phương tiện nói, thỉnh Thái Thái mang theo ta tham dự, Cố Tuyết Nghi lập tức ý thức được. Vị này Giản Sương Minh tiên sinh thân phận thực rõ ràng không quá giống nhau, năng đối thế giới này. Hiểu biết rốt cuộc còn chưa đủ, Cố Tuyết Nghi cũng không tính toán thác đại, không chút do dự đồng ý Bí Thư yêu cầu, nhưng này hai thông điện thoại. Tựa hồ mới chỉ là cái bắt đầu, mới vừa buông điện thoại ống nghe theo sắt lại vang lên, Tuyết Nghi, lúc này đây điện thoại kia. Đầu truyền ra chính là ôn hòa giọng nữ, tuổi hẳn là ở 40-50 tuổi tả hữu. Nàng đốn hạ, nói, ta là mụ mụ, nguyên lai nguyên chủ là có cha mẹ, Cố Tuyết Nghi lúc này mới gian nan mà từ trong trí. Nhớ xả ra, về nguyên chủ cái này pháo hôi nữ xứng cha mẹ cực kỳ ngắn gọn giới thiệu. Cố học dân, buôn bán giáo phụ tài liệu lập nghiệp, sau lại mở phân xưởng phụ trách nữ trang xuất khẩu sinh ý. Lại sau lại thành lập chính mình nhãn hiệu, cố gia cũng rốt cuộc tế thân, có tiền, hàng ngũ, trương hân. Cố học dân đệ nhị nhậm thê tử, tốt nghiệp đại học gả cho cố học dân, không nghề nghiệp, Cố Tuyết Nghi yên lặng tiêu hóa này đó tin tức. Một bên đối với điện thoại kia đầu ứng thanh. Ân, nghe thấy Cố Tuyết Nghi thanh âm, kia đầu người tựa hồ được đến nào đó cổ vũ, lập tức nhu hòa mà cười, hỏi, ngày mai Giản tiên sinh muốn tới cửa phải không? Hiện tại liền ngươi một người ở Yến gia, ngươi ba ba lo lắng ngươi căng không dậy nổi bãi, cho nên mới làm ta gọi điện thoại tới hỏi một chút ngươi. nếu yêu cầu nói, ba ba mụ mụ liền cùng đi trước, Bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, không cần, điện thoại kia đầu nói còn chưa nói xong. Liền như vậy sinh sôi nghẹn họng, ngươi không cần tùy hứng. Như thế nào sẽ không cần đâu, chúng ta là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà lời nói. Tiến tiên sinh bí thư có phải hay không cũng liên hệ ngươi. Ta xem chúng ta tới là được, vị kia bí thư liền không cần tới. Tiến tiên sinh gần nhất mất tích, hắn bí thư cũng đều là rất bận, bọn họ ở trong điện thoại, liền thẳng hội yến triều tên cũng không dám mơ siêu. Cố Tuyết Nghi trực tiếp kết thúc mà treo điện thoại, nàng xuất thân tướng môn. Từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng, cùng khác nhà cao cửa rộng tiểu thư, lại có điều bất đồng. Cha mẹ nàng thúc bá, yêu cầu gia tộc dòng chính con cái, vô luận nam nữ, đều cần phải có quả quyết dứt khoát chấp hành năng lực. Có kiên định không lay được ý chí, có tự mình tự hỏi, bởi vì một khi mất đi này đó, nếu tương lai thực sự có một ngày thượng chiến trường, liền sẽ dao động quân tâm, sẽ bại trận, sẽ ném thành trì, sẽ tổn hại ba tánh. Mà hiện tại, Cố Tuyết Nghi liền không chuẩn bị lãng phí thời gian cùng nguyên chủ cha mẹ đánh nước miếng. Chiến quải điện thoại tới nhất ngắn gọn hữu lực, lúc sau cố mẫu lại chưa từ bỏ ý định mà đánh mấy cái điện thoại lại đây. Đều bị Cố Tuyết Nghi treo, vừa lúc này. Ngoài cửa người hầu thanh âm vang lên, Từ Thiếu đã trở lại, Cố Tuyết Nghi đẩy ra điện thoại. Không có lại để ý tới, một bên hầu gái hiểu ý. Tự giác mà thế thân Cố Tuyết Nghi, phụ trách cắt đứt những cái đó, không cần thiết điện thoại, Yến Văn Bách sắc mặt khó phân biệt hỉ nộ. Hắn chậm gì gì mà đi đến, trong tay còn xách theo cái kia giữ ấm thùng, hắn mới vừa nhấc mắt, thoáng nhìn Cố Tuyết Nghi bộ dáng. Bước chân liền đột nhiên dừng lại, nàng trang điểm thành như vậy. Trên người càng nhiều một tia ôn nhu thả thiếu nữ hương vị. Phảng phất mới từ một bức tranh sơn dầu chung đi ra giống nhau, giống như cùng mấy ngày hôm trước. Cái kia xách dây lưng hoàn toàn không phải một người. Nhưng cùng cái kia đưa tới đồ ăn, là một người. Yến Văn Bách liếm liếm môi. Áp xuống nhịn không được muốn lại nhiều xem hai mắt bản năng, hắn nôn nóng mà xoay chuyển đầu. Bất quá thực mau đã nhận ra biệt thự không quá giống nhau không khí. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Tuyết Nghi không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi lại, ăn xong rồi sao? Yến Văn Bách, ngoặc kép, Yến Văn Bách ngón tay nắm chặt đến càng khẩn, không có Cố Tuyết Nghi, Nga. Kìa lần sau làm đầu bếp thiếu làm một chút cho ngươi, hai người gian đối thoại có vẻ bình tĩnh lại. Việc nhà, giống như thật sự gần chỉ là người nhà chi gian lại bình thường bất quá quan tâm hỏi ý, Yến Văn Bách. Trên người đảo nghịch thứ, một chút giống như lại bị vuốt phẳng, liền kia cổ vô hình chung lo âu đều được đến giảm bớt. Yến Văn Bách bản năng xách theo giữ ấm thùng liền hướng trên lầu đi. Chờ bước lên vài bước cầu thang, hắn mới banh mặt, ngón tay nắm chặt, nói, ngoặc kép, sư tử đầu lạnh, cảm ơn, sau một tiếng nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, Cố Tuyết Nghi nhưng. Thật ra cũng không có cảm thấy động tác như vậy có cái gì đặc biệt nếu Yến Văn gia cũng ở đi học nói. Nàng giống nhau sẽ làm đưa đồ ăn quá khứ, đây là Cố gia. Thậm chí sau lại Thịnh gia, đồng dạng có quy củ. Bọn họ đãi gia tộc con cháu việc học, tâm tính, đều yêu cầu khắc nghiệt, nhưng cũng không đại biểu như vậy đại gia tộc, đó là thiết huyết nghiêm ngặt, nửa điểm ôn nhu cũng không nói. Tương phản, bọn họ là cực giảng ôn nhu, Cố Tuyết Nghi tổ phụ đã từng nói qua. Nếu là trong tộc con cháu liên gia thân tộc tình đều không rảnh lo. Tương lai lại không nói đến đại trung đại nghĩa, thượng chiến trường, chỉ sợ cũng là cái ích kỷ. Máu lạnh bạc tình đào binh hoặc xuẩn Demersil vì thế, Cố gia bao gồm Thịnh gia, đều tổng hội từ một ít việc nhỏ không đáng kể địa phương. Làm trong tộc con cháu cảm nhận được gia quan tâm quan tâm Demersil, Cố Tuyết Nghi thuận miệng hỏi một. Cái hầu gái, Yến Văn gia ở đâu cái phòng? Lầu 2, tả quải, cuối phòng, Cố Tuyết Nghi gật đầu, ghi tạc trong lòng, sau đó chậm rãi lên lầu, ngày hôm sau. Giản Sương Minh đi nhờ phi cơ đáp xuống ở sân bay, Tào Gia Diệp, Giản Nhuế đều đứng ở sân bay tiếp cơ Tiểu Thúc muốn đi Yến Gia. Là bởi vì Yến Văn Gia mất tích sự sao? Giản Nhuế chủ động tiến lên tiếp nhận hành lý, Yến Văn Gia không mất tích, Giản Sương Minh nhàn nhạt nói, Giản Nhuế, a, phải không, đoàn phim không phải nháo thật sự lợi hại sao? Giản Sương Minh không có muốn nhiều hơn giải thích ý tứ, Giản Nhuế quen thuộc hắn tính tình. Cũng không hỏi nhiều, chỉ là ngược lại nói lên một cái khác đề tài. Lại nói tiếp, ta giống như còn một mặt cũng chưa gặp qua Cố Tuyết Nghi đâu, Giản Sương Minh nhàn nhạt nói. Không phải cái gì thảo hỉ người, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, ngủ ngon, tạc vây, đại gia tân niên vui sướng vịt. Tân một năm hy vọng mọi người đều có thể bình an khỏe mạnh vui sướng thả giàu có. Này chương bình luận đều phát bao lì xì đi. Ta ngày mai rời giường cho đại gia phát. Hết chương.